Lão tổ tu chân ở đại học, chương 31, C31, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tin, Tô Vân Vãn ngồi xuống bên cạnh Ninh Thiên, đôi mắt đẹp đỏ hoe, lộ ra uất ức, thật sự là đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng. Ồ, có chuyện hay rồi. Phương Tiểu Bàn nghe vậy, đầu óc đột nhiên mở ra đủ loại hình ảnh khó có thể diễn tả, anh ta ghen tị với Ninh Thiên. Truyền tin đi. Tối hôm qua Ninh Thiên ngủ với Tô Vân Vãn. Anh ta quay đầu nói với Trương Đại Xuân. Cái gì? Cằm của Trương Đại Xuân rơi thẳng xuống đất. Ninh Thiên, đồ cặn bã đáng chết ngàn lần. Lý Huyền Minh nghe được tin tức từ bạn cùng phòng, tức giận đến mức xé sách giáo khoa. Tô Vãn Vãn được công nhận là cô gái xinh đẹp nhất trong khoa y. Gần đây anh ta đang suy nghĩ làm thế nào để theo đuổi cô, không ngờ Ninh Thiên lại ra tay trước. Tên cầm thú này. Cũng may Tô Văn Vãn không biết cái chết của Bạch Kiêu, nếu không Ninh Thiên thật sự không thể giải thích rõ được. Cô đến để cảm ơn anh, nhân tiện nói chuyện gia đình mình. Mặc dù Ninh Thiên không có hứng thú gì cả, gần đây, đoàn thanh niên có hỗ trợ cho sinh viên đại học khởi nghiệp, tôi muốn mở một quầy trà sữa. Đến lúc học, Tô Văn Vãn bất thình lình nói một câu. Mẹ tôi làm việc quá vất vả, tôi phải tự kiếm học phí 5 xu. Không tệ, hiểu chuyện. Ninh Thiên đáp qua loa rồi lật sang một trang tiểu thuyết khác. Vậy sau này mỗi ngày tôi sẽ mang trà sữa cho anh uống nhé. Tô Vãn Vấn cúi thấp đầu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngọt lắm, tôi không thích uống. Ninh Thiên lật thêm một trang tiểu thuyết nữa. Cũng có thể bớt ngọt mà. Tô Vấn Vấn nhỏ giọng nói. Ninh Thiên không chịu nổi. Anh tắt điện thoại, chuẩn bị khuyên nhủ Tô Vấn Vãn đừng có ý nghĩ gì khác với anh. Hai người không có khả năng. Nhưng lời đến khóe miệng, trông thấy sự mong đợi đáng yêu trong mắt Tô Văn Vẫn, anh đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, vì vậy đành phải nói. Cô muốn mang thì mang, ừ, Tô Vãn Vãn cuối cùng cũng cười vui vẻ, đôi mắt cong lên như trăng khuyết. Sau một ngày học, các sinh viên đang thảo luận về đại hội thể dục thể thao vào hai ngày tới, Ninh Thiên đút hai tay vào túi quần, đi thẳng ra khỏi khuôn viên trường đến nhà Tô Vãn Vẫn ăn tối. Cửa hàng thịt nướng Lý Mai hiện đã trở thành quán cơm Lý Mai. Sau cái chết của Bạch Kiêu, không ai dám đến đây gây chuyện nữa. Tuy nhiên, trong bữa tối, Tô Hải Siêu đến hỏi xin tiền Lý Mai, hai người cãi nhau ở sau bếp. Tô Vãn Vãn cúi đầu xuống, khẽ nức nở. Ninh Thiên thở dài, cũng không quản chuyện của người khác, tùy tiện an ủi vài câu. Trở lại biệt thự Rose Garden, Hứa Thư Nhan và Khương Đường không có ở nhà, trong nhà tối đen như mực. Ninh Thiên bật đèn lên, phát hiện một người đàn ông xa lạ mặt có vết sẹo. Đang ngồi trên ghế sofa, nhìn anh với vẻ mặt nghiền ngẫm. Uống là không, Ninh Thiên bình tĩnh hỏi. Hả, người đàn ông mặt sẹo lập tức cứng đờ. Tên nhóc này là sao đây? Bình thường tôi nói, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, không phải nên la lên sao? Tâm lý không tệ, người đàn ông mặt sẹo nheo mắt lại. Tôi khuyên anh ở đâu thì về chỗ đó. Đừng tự chuốc khổ cho mình. Ninh Thiên đi vào phòng bếp pha cho mình một tách trà. Ha ha, tôi đồ đào đã ở trong giang hồ hơn 10 năm, cũng không dễ bị y, người đàn ông mặt sẹo tự khai lai lịch dọa. Vẻ mặt Ninh Thiên lãnh đạm, cậu chưa từng nghe tên tôi sao? Người đàn ông mặt sẹo tò mò hỏi. Anh nổi tiếng lắm à? Ninh Thiên dựa vào góc bàn, bình tĩnh uống trà. Tôi là một trong 10 hảo hán đứng đầu, giang bắc đồ đào. Người đàn ông mặt sẹo quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Ninh Thiên đáp. Bà nội anh lớn tuổi rồi mà anh mới là một trong 10 hảo hán đứng đầu. Lợi hại, lợi hại. Muốn chết, trong mắt đồ đào lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đám Ninh Thiên. Cú đấm này mãnh liệt, nhanh như tia chớp. Từ phòng khách di chuyển đến cửa bếp, khoảng cách 10 mét chỉ trong tích tắc. Đồ đào có thực lực của ngoại kình đỉnh phong. Mạnh hơn 5 đến 6 lần so với chân sắt bầy. Nhưng ngay khi cú đấm chạm tới, Ninh Thiên đột nhiên biến mất khỏi không trung. Đồ đào đấm hụt vào không khí thì sửng sốt, nhanh chóng xoay người lại. Ninh Thiên ngồi trên ghế sofa, thổi cho trà bớt nóng. Tôi không quan tâm anh tên là đồ đào hay bà nội anh tên là đồ đào. Mau cút đi, nếu không tôi sẽ giết anh. Anh nhẹ nhàng đe dọa. Cách chương.